Ngạo Thế Đan Thần, chương 3740, Thánh Quả Mê Hoặc. Góc truyện audio.com, chấm, GT, thú loại chỉ cần lẫn nhau nuốt ăn, xác thực có thể trở nên rất mạnh, dù sao sáng thú trong tộc thú loại đều có loại năng lực này. Hiện tại bọn họ thông qua phương thức này, xuất hiện rất nhiều tên lợi hại, Cảnh Vân Nhi nói, bọn họ tựa hồ đang ấp ủ một hồi hành động lớn. Chỉ là chậm chạp không có bắt đầu. Trầm Tường, ngươi khoảng thời gian này đi tới nơi nào? Hàn Hiểu Anh hỏi, ta đi tới một người tên là Sáng Dược Thần Châu địa phương. Trầm Tường nói, Sáng Dược Thần Châu, ngươi dĩ nhiên có thể tìm tới. Ta trước cũng chỉ là nghe nói qua, vẫn chưa đi qua. Cảnh Vân Nhi nói, ta đảm nhiệm lúc nghe nói bên trong có 9 khỏa thần thụ. Này 9 khỏa thần thụ đối tuyên cầu kỳ nguyên phi thường trọng yếu. Trầm Tường đem tình huống bên trong nói ra, điều này làm cho dược thần bọn họ giật này cả mình. Xem ra sáng thú tộc hành động lớn chính là muốn tiến công sáng dược thần châu. Cảnh Vân Nhi nói, này có thể không được. Đúng, ta trước về sáng dược thần châu lại nói. Trầm Tường nói, các ngươi ở đây nhìn. Nói không chắc sáng thú tộc sẽ có 2 phương diện hành động. Một mặt là quy mô lớn tiến công nơi này thành thị. Những kia thú loại nhưng là có thể thông qua nuốt ăn nhân loại thu được sức mạnh to lớn. Nhân loại ở trong mắt bọn họ chính là đồ ăn. Chúng ta biết, chúng ta vẫn luôn tại phòng ngự bọn họ. Dược thần nói, Trầm Tường vội vàng đi tới sáng dược thần châu. Hắn đi tới sáng dược thần châu sau đó. Liền đi tìm Tả Tinh Phong, hắn thông qua cái kia mảnh lá cây tìm tới Tả Tinh Phong sau. Đem thụ hồn tình huống nói cho Tả Tinh Phong, chí ít hiện tại sẽ không để cho sáng thú tộc thông qua 9 khỏa thần thụ hấp thu tuyên cổ kỳ nguyên năng lượng. Tả Tinh Phong nói, thụ hồn đã trở về, bây giờ tại thần thụ bên trong những trưởng lão kia sẽ không có như vậy dễ dàng đắc thủ. Tả lão, ngươi bên này tiến triển được thế nào? Trầm Tường trước nghe Tả Tinh Phong đã nói, hắn muốn đi tìm cái khác thần thụ những kia cùng hắn có đồng dạng mục tiêu trưởng lão. Phía ta bên này tiến triển được vẫn được, hết thảy thần thụ đều có trưởng lão là chân tâm muốn bảo vệ thần thụ. Hiện tại chúng ta có thể trong bóng tối chiêu mộ đến một nhóm chiến sĩ. Sau đó chúng ta sẽ trước tiên một lần đánh hạ một gốc cây thần thụ. Tả Tinh Phong nói. Ta cũng đến xem lão dư, hắn khôi phục đến không sai, hắn cũng giống như ta đang hành động, như vậy cũng tốt, Trầm Tường nở một nụ cười đến, ngươi không cần lo lắng, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều vội vàng, Tả Tinh Phong cười nói, chúng ta hiện tại cần tổ hợp một cái liên minh, đến đối kháng mỗi bên đại thần thụ bên trong những kia nội gian. Chúng ta sáng dược thần châu bên ngoài cái kia kết giới cũng không phải trang trí. Nếu là sáng thú tộc muốn quy mô lớn tiến công, cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta cũng không có thiếu thời gian tới làm chuẩn bị. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, ngươi cảm thấy ta thực lực bây giờ thế nào? Những thần đó thụ bên trong trưởng lão có thể đánh được ta sao? Chắc là đánh không lại, Tả Tinh Phong cười nói. Vì lẽ đó, ngươi muốn làm gì, liền lớn mật đi làm đi. Sáng dược thần châu là một cái chỗ tốt vô cùng, ở trong này trồng trọt dược liệu cái gì cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có 9 khỏa thần thụ, này 9 khỏa thần thụ có thể khiến người ta tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Ta muốn ở chỗ này chiêu nhiều một chút người, khả năng cần tiền bối giúp điểm vội vàng. Trầm Tường cười nói một chút kế hoạch của ngươi. Tả Tinh Phong biết Trầm Tường có rất tốt phương pháp luyện đan. Bằng hắn loại này sức hiệu triệu, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người đến, ta có thể thông qua của ta đan để rất nhiều người nhanh chóng tăng cao tu vi. Như vậy chúng ta liền có thể trong thời gian ngắn hình thành một luồng sức mạnh to lớn. Trầm Tường nói, chỉ là điều này cần không ít thời gian trận pháp, cái này ngươi không cần lo lắng. Tả Tinh Phong cười nói, thời gian trận pháp cùng sáng đạo thánh tinh cái gì? Đều có để ta giải quyết, chúng ta hiện tại xác thực cần vội vã mở rộng sức mạnh của chúng ta. Tả lão, ta ta đến sáng dược thần châu thời gian dài như vậy, cũng chưa từng thấy sáng dược sư là như thế nào. Trầm Tường cười nói, không biết ngươi có hiểu hay không đến sáng dược, lão hầu cũng đã có nói nơi này sáng dược sư rất lợi hại. Cái gọi là sáng dược, chính là ở chỗ này có một đám người, bọn họ trời sinh có một loại năng lực này có thể làm cho nhiều loại không giống dược liệu dung hợp làm một chủng tân dược liệu. Tả Tinh Phong nói, ta cũng biết, nhưng không có mấy người tinh thông, mà dung hợp đi ra dược liệu. Tại luyện đan thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng, hóa ra là như vậy. Ta nhớ tới lão hồ đã từng nói là bỗng dưng sáng tạo một ít dược liệu đi ra. Trầm Tường nói, nếu là nói dung hợp dược liệu, diễn sinh ra tân dược liệu bên trong thủ đoạn, Mỹ Cảnh tỷ muội các nàng rất sớm trước sẽ, hiện tại lại Hà Phượng Viện gia nhập, các nàng ở phương diện này càng thêm tinh thông, đừng nghe hắn thổi phồng. Hắn có thể cái gì cũng không hiểu. Tả Tinh Phong cười nói, dược liệu vốn là đại địa thai nghén, có thể dựng dục ra vô số loại đến. Sau đó thông qua chúng ta mấy cái luyện đan sư, đem không giống dược liệu tiến hành tổ hợp, nảy sinh kỳ lạ dung hợp sau đó, liền thả ra càng mạnh hơn năng lượng đến. Tả lão, trong tay ngươi có còn hay không chuyện thuyết thông linh đan? Ta muốn mua một hạt. Trầm Tường cười nói, Tiêu Tương Lâm còn có một loại truyền thuyết chú văn không có học được. Ta nơi này vừa vặn có một hạt, cho ngươi. Tả Tinh Phong rất hào phóng cho Trầm Tường một hạt truyện thuyết thông linh đan. Trầm Tường đón lấy cùng Tả Tinh Phong nói tới chính mình thần phong thần đan cùng truyền thuyết thần đan. Này đều khiến Tả Tinh Phong phi thường kính phục, bởi vì này đều là có thể khiến người ta nhanh chóng đột phá đan. Nếu như có thể để người rất nhanh đánh bước vào đến truyền thuyết cảnh. Loại này đan ở chỗ này khẳng định rất được hoan nghênh. Tả Tinh Phong nói, Trầm Tường, ta nghe tiểu nói bậy. Trước ngươi muốn nhượng lại thần phong thần đan phương pháp luyện đan. Đúng không? Ừm, Trầm Tường nói, một ức sáng đạo thánh tinh. Tả Tinh Phong nói, ta mua. Tả Tinh Phong vẫn là rất giàu có. Dù sao hắn ở chỗ này nhưng là một cái rất mạnh đan thần. Trầm Tường rất thoải mái liền đem thần phong thần đan phương pháp luyện đan cùng phi thăng đan văn bán cho Tả Tinh Phong. Đây là hắn bán lần thứ hai. Trầm Tường, nếu là có thể, ngươi có thể không luyện chế nhiều hơn chút truyền thuyết thần đan bán cho ta. Tả Tinh Phong lại nói, hắn biết truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan là không thể nhượng lại. Không thành vấn đề, Tả lão, ngươi có biện pháp cho tới thần thụ thánh quả sao? Trầm Tường rất muốn làm một cái tới xem một chút, ta trong tay không có. Ngươi nếu là muốn, đúng là có thể đi mua một cái. Đại khái muốn 200 triệu sáng đạo thánh tinh, những kia nội gian trong tay nhưng là có một ít. Tả Tinh Phong nói, này chẳng phải là đem sáng đạo thánh tinh đưa cho bọn họ. Trầm Tường nói, đây là chuyện bất đắc dĩ. Tả Tinh Phong than thở, trừ phi chúng ta bắt một gốc cây thần thụ, Trầm Tường nhớ tới thụ hồn, hiện tại thụ hồn đã trở về, hắn cảm thấy có thể để cho Hà Phượng Viện đi tìm thụ hồn hỏi một chút. Có hay không những biện pháp khác cho tới một cái trái cây cái gì? Tại buổi tối thời điểm, Trầm Tường đi tới tử hỏa thần thụ bên trên cao hơn, dừng lại tại trên một nhánh cây, sau đó để Hà Phượng Viện đi ra. Thụ hồn đã giải trừ phong ấn, Hà Phượng Viện chỉ cần đụng vào đại thụ, liền có thể cùng thụ hồn tiến hành liên hệ. Một lát sau, Hà Phượng Viện vui vẻ nói, thụ hồn nói rồi, có một chỗ chuẩn bị kết quả, hiện tại những tên kia cũng không thể thông qua thụ hồn biết được thần thụ hướng đi. Vì lẽ đó bọn họ không biết xác thực kết quả thời gian. Thế nhưng nở hoa địa phương, nhất định sẽ có người bảo vệ. Trầm Tường nói, là có người bảo vệ, nhưng người sẽ không quá nhiều, bằng thực lực của ngươi muốn bắt hạ bọn họ căn bản không phải vấn đề gì. Hà Phượng Viện nói, đi, ta dẫn ngươi đi nở hoa địa phương, quyển sách thủ phát tới bản thân 17K tiểu thuyết lưới. Ngay lập tức xem chính bản nội dung, tân vớt bài, thất dạ, cách chương.